Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683. Hắc Giác Chi Vương Ô Sa Lâm Trung. Từng có dự ngôn, chỉ có Độc Giác Vương Quốc ba vị hợp nước Pháp Vương. Chính mồm khoan thứ Hắc Giác bộ tộc tội ác, cũng từ 300 vị thần minh đồng thời thi pháp. Phương có thể giải trừ Kim Giác Chi Vương Lê Ông Đinh ở Hắc Giác bộ tộc trên người thi hành chớ chú. Mà bây giờ, đang bị chớ chú hành hạ vô tận tuế nguyệt sau đó. Đám này vương quốc vứt bỏ thề già, rốt cục thấy được giải thoát hy vọng. Hoa Lạp Lạp, lấy Hắc Giác Chi Vương Ô Sa cầm đầu Hắc Giác nhất tộc 800 vị thần minh. Cùng với hơn 5.000 đầu Á Thần Boss, mấy trăm ngàn truyền kỳ boss, tổng cộng 150 vạn Hắc Giác đại quân, đủ soát, soát quỳ một chân xuống đất, thỉnh cầu thu được nữ vương dưới khoan thứ, vứt bỏ thề đám người. Các ngươi đã từng buông tha đối với Lê Ông Đinh quốc vương lời thề, phản bội chính mình tổ quốc, tội ác của các ngươi, tiếng chúc khó thư, không thể tha thứ. Các ngươi lý nên đời đời kiếp kiếp gặp nguyên rủa gian vặt, cho đến vũ trụ hủy diệt. Tyris nữ vương thật sâu thở dài một hơi, trong con ngươi xinh đẹp toát ra vẻ thương hại, tiếp tục nói, nhưng mà, qua vài vạn năm sau đó, Hắc Giác bộ tộc một lần nữa thực hiện lời thề. Vì bản nữ vương công hãm Thánh Giác Thành, đuổi soán vị già, đoạt lại thuộc về bản nữ vương vương vị, Hắc Giác bộ tộc tìm về mất đi vinh diệu. Ta, Tyris nữ vương, lấy Độc Giác vương quốc hợp nước Pháp vương thân phận, tuyên bố ta đem khoan thứ Hắc Giác bộ tộc tội ác, giải trừ các ngươi chớ chú. Các ngươi giải thoát rồi. Kèm theo nữ vương mệnh lệnh, nguy nga trên thành tường, Lộc Cảng lão công tước Dresa các loại chờ 300 vị vương quốc thần minh đồng thời xuất thủ, từng đạo sáng chói thần quang bắn về phía dưới trăm vạn Hắc Giác đại quân. Hoa Lạp Lạp, theo thần quang hạ xuống, đắm chìm trong ánh sáng Hắc Giác hồn phách, sắc mặt rốt cục không thống khổ nữa, chạy liệu, thay vào đó là vài vạn năm đến nay chưa bao giờ có tĩnh mịch tường hòa. Sau đó những thứ này màu đen linh hồn khu liền một chút tiêu mất, hóa thành tùy phong tung bay điểm sáng màu đen, một chút yên diệt ở mọi người thực hiện bên trong. Chúng ta giải thoát rồi, gạch chéo, chúng ta thực hiện lời thề, tìm về mất đi vinh diệu. Chúng ta không còn là vứt bỏ thề giả, mong ước nữ vương bệ hạ vạn thọ vô cương, mong ước chúng ta chủng tộc ngày càng cường đại, sinh sôi nảy nở hưng thịnh. Giải thoát rồi. Lúc trước Hắc Giác nhất tộc hồn phách nhóm lần nữa hướng về phía Tyris nữ vương dập đầu bái, an nhiên tiếp thu số chết. Đối với bị hành hạ mấy vạn năm linh hồn mà nói, tử vong là bọn hắn kết cục tốt nhất. Ta bị nguyền rủa vài vạn năm, rốt cục giải thoát rồi. Hắc Giác Chi Vương Ô Sa ngắm cùng với chính mình dần dần tiêu tán thân thể, sau đó ngước nhìn trên tường thành Tyris nữ vương, thần sắc xuất kỳ an tường. Nữ vương bệ hạ, ta mong ước ngài trở thành từ trước tới nay tân đại lục bên trên vĩ đại nhất quốc vương, mong ước chúng ta Độc Giác vương quốc trở thành tân đại lục bên trên vĩ đại nhất quốc độ. Sau đó ánh mắt rời về phía Tần Phong, mạo hiểm già, ta mong ước ngài cùng nữ vương bệ hạ hạnh phúc mỹ mãn, con cháu cả sảnh đường. Nói, một đạo hắc quang bắn ra, đánh trúng trên tường thành Tần Phong. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được Hắc Giác Chi Vương Ô Sa Lâm Trung chúc phúc. Người thuộc tính thu được tăng lên trên diện rộng, người thu được tự do điểm thuộc tính 5.000, ngài thu được tư chất cộng 500 tinh, người thu được lượng máu cộng 1 triệu, người thu được cổ thần quà tặng kỹ năng để thăng các XL, người thu được kiến trúc bản vẽ thể ngôn phong Bix 1. một loạt nêu lên xoát ra. Cổ thần tặng kỹ năng để thăng các loại khác. Cổ thần quà tặng, miêu tả một, sử dụng phía sau, có thể mang một bản sách kỹ năng để thăng một cái cấp bậc. Miêu tả hai, cổ thần buồn chán hơn chế luyện thẻ nhỏ. Chú, tối cao có thể tăng lên một bản thần cấp sách kỹ năng. Kiến trúc bản vẽ thệ ngôn phong bi loại khác. Kiến trúc bản vẽ, miêu tả một, sở hữu này kiến trúc phía sau. Trong lãnh địa dân thành phố độ trung thành cộng 100%. Miêu tả 2, ẩn giấu. Miêu tả 3, mọi người thường nói, lực lượng quyết định tất cả. Đối với lần này, Hắc Giác Chi Vương Osa có bất đồng kiến giải. Vị này đã từng vứt bỏ thề giả cho rằng, lực lượng biết phù dung sớm nở tối tàn, mà thực hiện lời thề, truy tầm vinh diệu mới là sinh mạng chân chính ý nghĩa. Đối với Osa mong ước, Tần Phong nguyên bản có chút không nói. Hắn còn không có muốn baby dự định. Bất quá, cái này ngũ hạng thưởng cho cũng là phi thường phong phú. Đạt được 5.000 điểm tự do điểm thuộc tính phía sau. Tổng thuộc tính đã đạt đến hơn 3 vạn. Ở 10 lần tốc độ đánh, 10 lần bạo kích, 15 lần lượng máu, 15 lần phòng ngự, 15 lần lam lượng, các loại, chờ, thêm được dưới, chính mình công phòng thuộc tính sẽ đạt được một cái mức độ biến thái mà tư chất. Lượng máu, cũng sắp tăng lên trên diện rộng, còn như công kỹ năng để thăng tác, tuyệt đối là đồ tốt. Nếu như gặp phải tốt công thần cấp sách kỹ năng, chính mình đem có thể khiến cho thăng lên làm siêu thần cấp sách kỹ năng. Ân, xem ra sau này phải thật tốt siêu tầm một bản sách kỹ năng mới được. Đương nhiên, để cho Tần Phong ngoài ý muốn vẫn là kiến trúc bản vẽ thệ ngôn phong bi. Từ miêu tả đến xem, nhà này kiến trúc thuộc tính khá vô cùng. Còn chân chính lệnh, khiến Tần tràn đầy cảm xúc, vẫn là miêu tả ba, vinh diệu cùng lời thề. Có thể đối với rất nhiều người địa cầu mà nói, là rất với hủ gì đó vưu dạ tốt, nhưng ở thần vực trong thế giới, đây cũng là vô số PC trọn đời đều ở đây kiên thủ tín ngưỡng. Thập phần đáng quý, ngoặc kép, như vậy, gặp lại sau, bằng hữu của ta, nữ vương của ta, ta tổ quốc, đang phát ra mong ước sau đó. Hắc Giác Chi Vương, Osa thân thể đã gần như yên diệt hầu như không còn. Mà ở Lâm Trung Chi Tế, vị này đã từng không ai bì nổi Hắc Giác tộc trường. Dùng sau cùng ánh mắt ngắm nhìn hắn mạo hiểm giả bằng hữu bạo quân. Ngắm nhìn mới nhậm chức Tyris nữ vương. Cuối cùng ngắm nhìn bốn phía đường phố, lâu vũ cùng vương quốc phong cảnh. Dường như muốn đem đây hết thảy đều thật sâu in ở trong lòng. Lúc này, một hồi êm ái gió nhẹ thổi qua. Đem ra tộc trưởng sau cùng thân thể thổi thành màu đen bột phấn. Bột phấn phiêu phiêu đáng đáng, tứ tán bay lượn, dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Hắc Giác Chi Vương Osa, tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục